LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, cùng ta từng ra là địch. Ba, một tiếng vang dội tiếng bạt tai lập tức trùng kích ở đây mỗi người tâm linh. Để bản liền không dám nói lời nào đám người. Cái này triệt để ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Tằng Thiên Kỳ vậy mà nổi gióa. Rất ít có thể nhìn thấy giống Tằng Thiên Kỳ loại này phóp trên bảng xếp hạng mặt đại nhân vật. Trực tiếp nổi gióa, thậm chí động thủ đánh người. Đây cũng không phải là phổ biến sự tình. Rất nhiều người thậm chí cả một đời khả năng đều không gặp được. Càng làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm là Tằng Thiên Kỳ động thủ đánh vậy mà không phải Tô Minh, mà là Tô Minh đối diện Hướng Minh. Đem tất cả mọi người cho nhìn ngốc. Trong lòng tự nhủ cái này Tằng Thiên Kỳ có phải hay không đánh lầm người. Từng thúc thúc, người làm cái gì vậy? Tại sao phải đánh ta? Hướng Minh che chính mình nửa bên mặt. Vốn là mặt mũi bầm dập hắn. Lần này trực tiếp bị Tằng Thiên Kỳ cho rút không ngừng chảy máu. Một bên Hướng Lên Trời cũng có chút mộng bức. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Tằng Thiên Kỳ. Nếu như là bình thường người dám ngay ở hắn mặt đánh con trai mình. Chỉ sợ Hướng Lên Trời cũng sớm đã nổi gióa. Nhưng là vừa mới động thủ người là Tằng Thiên Kỳ. Hướng Lên Trời trừ kinh ngạc liền là kinh ngạc. Căn bản cũng không dám nổi gióa sức sống. Càng đừng nâng lên đem Tằng Thiên Kỳ đánh một trận. Tằng Thiên Kỳ lòng tựa như gương sáng. Hắn làm sao có thể đánh lầm người đâu. Một tát này liền là hướng về phía Hướng Minh đi. Nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt, Tằng Thiên Kỳ liền lập tức rõ ràng. Hợp lấy tiểu tử này cùng Tô Minh phát sinh xung đột. Không rõ ràng Tô Minh vì sao lại đến cảng đảo. Hơn nữa còn xuất hiện ở cái này trong tiệc rượu. Càng không rõ ràng Hướng Minh tại sao chọc tới Tô Minh. Bất quá những này đúng Tằng Thiên Kỳ tới nói đều không trọng yếu. Bởi vì đúng Tằng Thiên Kỳ tới nói, trong lòng của hắn chỉ có một cái tiêu chuẩn. Phàm là chọc tới Tô Minh, vậy cũng là cùng hắn Tằng Thiên Kỳ đối nghịch. Nếu như nói ngay từ đầu Tằng Thiên Kỳ sợ hãi Tô Minh, là bởi vì chính mình mạng nhỏ nắm giữ ở Tô Minh trong tay mà nói. Như vậy hiện tại Tằng Thiên Kỳ là xuất phát từ nội tâm tôn trọng Tô Minh. Hồi cảng trước đó, Tô Minh đem trong đầu hắn tơ máu trùng cho lấy ra phương pháp làm. Triệt để chinh phục Tằng Thiên Kỳ. Dạng này nghiêu bức hơn nữa lòng dạ rộng đến nhân vật. Tằng Thiên Kỳ nhất định phải cố gắng kết giao. Kết quả cái này Hướng Minh ở Tằng Thiên Kỳ địa bàn đắc tội Tô Minh không nói. Còn mở miệng một tiếng từng thúc thúc. Làm đến bọn hắn hai rất quen bộ dáng. Thế là Tằng Thiên Kỳ lập tức liền không thể nhẫn. Sợ Tô Minh hiểu lầm hắn cùng Hướng Minh quan hệ. Từ đó trong lòng không thoải mái. Vì lẽ đó Tằng Thiên Kỳ không chút do dự nhất bàn tay liền quất tới. Một tát này trực tiếp ở Tô Minh trước mặt cùng Hướng gia phụ tử phủi sạch quan hệ. Tằng Thiên Kỳ nghe xong Hướng Minh lời này, không khỏi càng thêm tức giận. Lập tức tức miệng mắng to. Ta mẹ nó đánh liền là ngươi. Ai bảo ngươi đắc tội Tô Thiếu. Muốn chết đúng hay không? Tô Thiếu, đám người nghe xong Tằng Thiên Kỳ lời này. Lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng là ai? Vậy mà có thể bị Tằng Thiên Kỳ cung cung kính kính xưng là Tô Thiếu. Ở cảng đảo những bọn tiểu bối kia bên trong. Nói thí dụ như Hướng Minh còn có trước đó ở Ninh Thành đắc tội Tô Minh. Thiếu Tô Minh 1 tỷ vạn thiếu khôn chi lưu. Thân phận lại ngăn nắp. Kỳ thật ở Tằng Thiên Kỳ trước mặt cũng là một tên tiểu bối mà thôi. Tằng Thiên Kỳ là chắc chắn sẽ không xưng hô bọn hắn, Hướng Thiếu. Vạn Thiếu, loại hình. Bọn hắn không có tư cách kia. Kết quả Tằng Thiên Kỳ lại xưng hô trước mắt cái tuổi này khe khẽ tiểu tử vì Tô Thiếu. Đám người càng là chú ý tới. Tằng Thiên Kỳ sắc mặt phi thường cung kính. Giống như nhìn thấy cái gì không dậy nổi đại nhân vật. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là nội địa những cái kia màu đỏ gia tộc? Cái này là lúc này mọi người trong đầu hỏi nhiều nhất đề. Một lát có chút hoài nghi Tô Minh thân phận. Đặc biệt là cái kia Hướng Minh. Cảm giác mình có phải hay không nghe lầm. Tiểu tử này rõ ràng liền là một cái bảo tiêu nha. lúc nào thành Tô Thiếu? Hướng lên trời ý thức được không thích hợp. Đang chuẩn bị mở miệng nói bóng nói gió hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng là ai biết ngay lúc này. Tằng Thiên Kỳ lại mở miệng. Nói ra, Tô Thiếu. Không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha. Cái này không có mắt làm sao đắc tội ngươi. Tô Minh lúc đầu cũng không có ý định muốn nhờ Tằng Thiên Kỳ động thủ. Mới vừa rồi bị phẫn nộ có chút choáng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới Tằng Thiên Kỳ chuyện này. Hiện tại tất nhiên Tằng Thiên Kỳ chủ động tới. Vậy liền bớt lấy Tô Minh động thủ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem vừa rồi sự tình cho nói là một lần. Có thể nhìn ra, Tô Minh đang nói tới chuyện này thời điểm. Âm thanh vẫn còn có chút phẫn nộ. Có thể thấy được Tô Minh trong lòng phẫn nộ. Tằng Thiên Kỳ sắc mặt triệt để biến. Không nghĩ tới Hướng Minh đã muốn chết tác đến phân thượng này. Dám động Tô Minh nữ nhân. May mắn không có khoe khoang. Nếu không mà nói. Nổi giận Tô Minh Tằng Thiên Kỳ cũng đã gặp qua. Phi thường khủng bố. Người mẹ nó chán sống có phải hay không. Vì bỏ đi Tô Minh trong lòng tức giận. Tằng Thiên Kỳ ngồi không yên. Chỉ gặp phẫn nộ Tằng Thiên Kỳ. Trực tiếp một cước đá vào Hướng Minh thân thể. Cái này cũng chưa hết. Đem Tằng Thiên Kỳ đạp té xuống đất về sau. Tằng Thiên Kỳ vẫn không có dừng tay. Xông đi lên hào không nể tình. Giơ chân lên liền nhắm ngay Hướng Minh thân thể có thể đạp. Tằng Thiên Kỳ điên. Điên cuồng Tằng Thiên Kỳ đem ở đây các vị đều dọa cho hù hỏng. Không ít người nhao nhao lui lại. Sợ bị Tằng Thiên Kỳ cho đụng phải. Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tằng Thiên Kỳ không nghi ngờ điên. Cái này Hướng Minh cũng không phải hắn Tăng gia người nha. Mà là Hướng Lên Trời nhi tử. Tằng Thiên Kỳ hành động này. Không thì tương đương với trực tiếp đánh về phía thiên mặt sao. Hướng Lên Trời cứ thế một chút về sau. Nghe con trai mình tiếng kêu thảm kia âm thanh. Trong lúc nhất thời cũng sức sống. Bỗng nhiên đi lên đẩy ra Tằng Thiên Kỳ. Quát lớn. Tằng Thiên Kỳ. Người mẹ nó đến cùng làm gì? Ai bảo ngươi đánh nhi tử ta? Tuy nói Hướng Lên Trời thế lực không thể cùng Khổng Lồ Tăng gia so sánh. Nhưng hắn cũng là cẳng đào tai to mặt lớn nhân vật. Làm sao có thể cứ như vậy sợ Tằng Thiên Kỳ? Tằng Thiên Kỳ cuối cùng dừng tay. Trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi không biết giáo dục nhi tử mà nói. Vậy ta liền tới giúp ngươi giáo dục một chút. Nếu không mà nói loại này rác rưởi sớm muộn sẽ bị người giết chết. Cái này Tằng Thiên Kỳ nói rõ. Muốn triệt để cùng Hướng Lên Trời đối nghịch. Không nhưng khi lấy mặt đem con của hắn cho đánh một trận. Đồng thời còn mắng to con của hắn là rác rưởi. Liên tục không ngừng tại đánh mặt nha. Hướng Lên Trời chưa bao giờ bị người dạng này vũ nhục qua. Tức giận nói ra. Tằng Thiên Kỳ. Người đừng nghĩ đến đám các ngươi Tăng gia rất không dậy nổi. Nhất định phải cùng ta vạch mặt. Đúng ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đánh nhi từ ta chuyện này. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không mà nói. Hôm nay chuyện này hai chúng ta không xong. Lời nói này nói là. Đã coi như là triệt để đang uy hiếp Tằng Thiên Kỳ. Bọn hắn Hướng nhà cùng Tăng gia ở giữa vẫn có một ít hợp tác. Hắn cũng không tin. Tằng Thiên Kỳ thật có thể triệt để không quan tâm. Ai ngờ Tằng Thiên Kỳ căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong lòng tự nhủ cùng Tô Minh so sánh. Các ngươi đều tính là cái gì chứ nha. Tằng Thiên Kỳ nói thẳng. Ta đánh con của ngươi. Là bởi vì hắn muốn chết đắc tội Tô Thiếu. Mà đắc tội Tô Thiếu người. Liền là cùng ta toàn bộ Từng gia là địch. Tằng Thiên Kỳ âm thanh vang vọng toàn bộ đại sảnh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.